Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, một cái hiểu lầm. Đặng đặng đặng, Tống Kiệt một liền lui về phía sau 3 bước, suýt nữa một đầu té lăn trên đất, hắn vỗ vỗ mặt mình, hắn lúc này hận không thể nhấc chân chạy, nhưng là hắn chân còn cột lấy gậy gỗ. Căn bản chạy không đứng dậy. Lúc này, lão nhân cũng trở về đầu nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Chỉ thấy lão nhân gương mặt vết máu. Hắn cười cười, lộ ra một ngụm răng vàng. Răng cửa bên trên còn có một giọt rất là bắt mắt máu tươi. Tiểu tử, thịt người canh, đại bổ, bang, dứt lời. Lão nhân nhấc tay lại là một đao. Lại là một đạo máu tươi phi bắn đi ra ngoài, bắn ở cửa sổ thủy tinh bên trên, mà là phụ nhân kia giống như căn bản không biết đau giống nhau. Thậm chí nàng còn nhìn mình chằm chằm bị chặt bỏ tới cánh tay chảy nước miếng. Trong mắt có chút bách không kịp chờ, đây đều là những người nào a? Tống Kiệt trong lòng bên trong mắng to một tiếng, cho dù hắn trải qua 1000000 cay đắng. Nhưng là cũng trước nay chưa từng nhìn thấy như vậy một màn, nhìn thấy mà giật mình. Vô luận hắn muốn đi Tây Du vẫn là đi đạo mộ bút ký. Hắn kỳ thật đều có át chủ bài. Hắn cũng không phải rất sợ. Nhưng là hiện tại, hắn không có đế bài. Không có hệ thống. Không có tu vi. Hắn chính là một người bình thường. Cho nên sau khi thấy một màn này, hắn cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn không biết ngay sau đó lão nhân có thể hay không cầm đao tới chém chính mình. Tống Kiệt từng bước rời xa phòng bếp. Còn hảo lão đầu và lão thái bà không có nói dao phay tới chém chính mình. Bằng không hôm nay đã có thể thật viết di chúc ở đây rồi. Tống Kiệt đi bước một hướng về cổng lớn đi đến. Chỗ này, hắn là một giây đồng hồ cũng không suy nghĩ nhiều đãi. Nếu là bọn họ một lúc bưng thịt người canh đi lên làm chính mình ăn. Chính mình là ăn hay là không ăn? Ăn nói quá ghê tởm. Không ăn nói, hắn cầm đao chém mình làm thế nào? Kia một đôi lão phu thê, chỉ do là đầu óc có vấn đề. Tống Kiệt nghĩ, đẩy cửa ra, đỡ tường vách tường chậm rãi đi ra ngoài. Hai người kia cũng không có đuổi theo. Tống Kiệt kéo chính mình mỏi mệt thân thể, đi bước một hướng về trên đường cái lớn đi đến. Này thật là trước có lang sau có hổ, bên trong ở giữa kẹp một cái đồ ngốc. Tống Kiệt chính là cái kia đồ ngốc. Phía trước có thể là một đám không biết là mục đích gì hắc y nhân. Mặt sau bắt trước là một đám đầu óc có bệnh tâm thần. Mà Tống Kiệt tình nguyện đối mặt cái kia một đám không biết là mục đích gì hắc y nhân. Cũng không nguyện ý đối mặt cái kia 2 cái thích ăn thịt người bệnh tâm thần. Vốn dĩ 10 phút lộ trình, Tống Kiệt ước chừng dùng nửa giờ thời gian mới đi tới trên đường cái lớn. Dòng người cuối cùng sẽ cho người ta một loại không giải thích được cảm giác an toàn. Mặc kệ người trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, đến chỗ nhiều người. Kỳ thật cũng không có như vậy sợ hãi. Tống Kiệt đỡ tường, từng bước một hướng về phía trước đi. Hắn không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết mình có hay không thực lực đi cầm Tiểu Ngũ Tiểu Lục cấp cứu ra. Bọn họ ở đâu? Chảo người của bọn hắn lại là ai? Tống Kiệt cái gì cũng không rõ ràng. Đột nhiên, Tống Kiệt cảm giác thế giới này hảo kỳ quái. Thế giới này tất cả mọi người hảo kỳ quái. Một đám không giải thích được hắc y nhân, 2 cái đầu óc có chút vấn đề bệnh tâm thần, những cái này phá sự tình đều làm Tống Kiệt gặp phải. Này nếu là đi mua vé số, Tống Kiệt phỏng chừng có thể bên trong 500 vạn giải thưởng lớn. Đây là thuộc về chính mình thế giới kia sao? Tống Kiệt có điểm mơ hồ, nhưng là hắn lại không xác định là không phải là của mình, cảm giác lừa gạt chính mình. Kỳ thật thế giới này liền là thế giới của chính mình. Chẳng qua chỉ là người của thế giới này thay đổi mà thôi. Bất quá loại này mê mang cảm một cái chớp mắt lướt qua. Mê mang chính mình, vẫn là mình sao? Trước kia cái kia chính mình, còn không phải là không sợ trời không sợ đất chính mình sao? Tại sao trở lại lúc sau, chính mình lại trở nên như vậy khiếp đảm đâu? Không biết có phải hay không khí phách dùng sự. Tống Kiệt trong cơn tức giận liền trở về Hàm Thị Đại học. Tuy rằng Tống Kiệt đi đường tốc độ thập phần chậm, nhưng là Tống Kiệt thái độ rất là kiên quyết. Các người muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện. Lão tử chính là hồi tới. Ngươi có thể cầm ta thế nào? Nghĩ tới đây, Tống Kiệt lộ ra một bộ ta thực nghiêu bức biểu tình. Đi vào Hàm Thị Đại học. Đi vào Hàm Thị Đại học lúc sau, Tống Kiệt cũng là thành là tiêu điểm. Bởi vì hắn chân thật sự là quá hấp dẫn người. Hơn nữa Tống Kiệt trên quần áo đều là vết máu. Cho nên hắn suy nghĩ không làm cho sự chú ý của người khác đều khó. Tống Kiệt một đường trở lại mình ký túc xá. Trở lại ký túc xá lúc sau, Tống Kiệt vốn cho là mình sẽ thấy Tiểu Ngũ Tiểu Lục bị thảm không người nói treo tại trong ký túc xá. Hoặc là bọn họ không tại ký túc xá, bị hắc y nhân bắt đi. Nhưng là không nghĩ tới, làm Tống Kiệt trở lại túc xá thời điểm, bọn họ đang ngồi tại ký túc xá đánh vương giả vinh diệu. Tống Kiệt nhìn Tiểu Ngũ Tiểu Lục thật lâu không nói gì. Lúc này Tống Kiệt còn không quen biết mập mạp, cho nên trong ký túc xá chỉ có Tiểu Ngũ Tiểu Lục hai người. Tiểu Ngũ Tiểu Lục nhìn đến Tống Kiệt lúc sau ngẩn người. Tuy rằng để điện thoại di động xuống liền nhào tới. Đại ca, ngươi rốt cuộc trở về đại ca. Ta còn cho rằng ngươi nhảy xuống đi lúc sau trực tiếp bị kéo qua đi hỏa táng đâu. Tiểu Ngũ kêu to nói. Tiểu Lục cũng là kêu khóc nói ra. Đúng vậy đại ca ngươi lần sau nhưng đừng như vậy suy nghĩ không ra a. Đừng cái gì sự tình đều nhảy lầu a. Không đến mức, Tống Kiệt xem lấy bọn hắn thật lâu không nói gì. Không có nói lẽ ra a. Bọn họ làm sao lại bình an không sự. Cái kia mấy chục người một bộ hung ba ba biểu tình. Bọn họ chẳng lẽ chỉ là đi ngang qua. Là mình cầm mình nghĩ quá trọng yếu. Nhóm người kia không có đem các ngươi thế nào sao? Tống Kiệt hỏi, Tiểu Ngũ nói ra, không có a, nhóm người kia là trường học mời đến trang bị điều hòa. Toàn bộ đều là công nhân, nhân gia cầm trên tay cũng không phải vũ khí gì, đều là trang bị điều hòa dùng công cụ. Tống Kiệt thật sự không biết mình dùng dạng lời gì ngữ tới. Hình dung tâm tình của mình, trang bị điều hòa. Trang bị điều hòa con mẹ nó ngươi mặc đồ đen làm gì? Trang bị điều hòa một đám trang như vậy hung làm gì? Lại suy nghĩ chính mình cũng là ngốc. Có thể là chính mình quá mức cảnh giác. Về tới thế giới thuộc về mình. Ngược lại không quá thích ứng. Một đám trang bị điều hòa liền cầm Tống Kiệt dọa thành cái dạng này. Tống Kiệt thậm chí từ 5 tầng nhảy xuống. Thật là suy nghĩ không ra. Tống Kiệt ngồi ở trên giường, trừ hương thuốc, có điểm phát ngốc, hắn thật sự là không nghĩ tới. Chính mình trải qua hết thảy, thế nhưng là bởi vì một trường hợp sẽ, hơn nữa là chính mình đơn phương hiểu lầm. Cái đồ chơi này đều không có chỗ nói lẽ ra đi. Trang bị điều hòa sư phó cầm Tống Kiệt cấp dọa nhảy lầu. Việc này nói ra đi, Tống Kiệt chỉ biết thành là mọi người trò cười. Tiểu Ngũ cũng minh bạch Tống Kiệt cảm thụ. Hắn ngồi ở Tống Kiệt bên cạnh, vỗ Tống Kiệt bả vai, an ủi Tống Kiệt, đại ca, không có việc gì, không chết liền là chuyện tốt. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, Tiểu Ngũ lập tức không dám nói tiếp nữa. Tống Kiệt một thân một mình trừ xong rồi hương thuốc, nhìn mình chân, khóc không ra nước mắt, chân, là ta có lỗi với ngươi. Nhường ngươi bị thương, vừa lúc đó, phịch một tiếng, cửa phòng bị người đẩy ra. Tống Kiệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, chỉ thấy tại đứng ở cửa vô số danh tráng hán quần áo đen. Bọn họ cùng Tống Kiệt ở trong hành lang nhìn thấy tráng hán quần áo đen không có sai biệt. Cũng đều là một bộ hung ba ba biểu tình, cũng đều là tay cầm vũ khí. Tiểu Ngũ nhìn đến bọn họ, cũng là có chút điểm không nói gì. Hắn nói, đại ca, trang bị điều hòa cũng đến chờ chúng ta đi học đi. Chúng ta còn ở nghỉ ngơi ai? Cái kia một đám tráng hán quần áo đen không nói gì, chỉ là cầm vũ khí đi đến. Hơn 10 người tráng hán nhìn xem Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục, không nói hai lời, vung lên ném côn, đó là một trận đòn hiểm. Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục căn bản không kịp phản ứng là như thế nào hồi sự, liền bị bao phủ ở ném côn chi chung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.